Konoha Chi Quang, chương 489, Danzo, luôn có điều dân muốn hại chấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình hành thế giới, Lô Lan cổ quốc một trận thời không ba động về sau, hai người tòng long mạch phong ấn địa phương đến rơi xuống đây chính là bình hành thế giới. Mizuki cảnh giới hướng bốn phía dò xét vài lần, không có phát hiện nguy hiểm, lúc này mới trở lại Soseki bên người. Lãnh tụ đại nhân, ngươi thế nào? Soseki còn tại thích ứng lấy thời không tốc độ chảy mang đến hỗn loạn, nghe thấy Mizuki xưng hô, có chút im lặng hỏi nói. Ngươi làm sao cũng cùng ta khách sáo? Mizuki nghiêm túc nói, triển lãm thân phận có thể đạt được phương thế giới này cao tầng coi trọng. Soseki thán nói, vậy cũng không cần dạng này chính thức, trong âm thầm vẫn là hào hào giao lưu. Mizuki kiên duy trì ý kiến của mình. Lễ không thể bỏ, hai quốc gia viếng thăm còn phải chú ý lễ tiết, hai cái thời không giao lưu liền càng là như vậy, tuyệt đối không thể để cho cái thời không này người coi thường chúng ta thế giới. Cho nên, xưng hô như vậy là phi thường có cần phải. Soseki bất đắc dĩ nói, ta nếu là không tiếp nhận, chẳng lẽ còn thành chúng ta thế giới kia tội nhân? Mizuki làm như có thật gật đầu, vâng, như vậy tùy ngươi đi. Soseki lắc đầu, bắt đầu hoạt động lên có chút trì hoãn ca tần thân thể. Trên thực tế Aizen cũng không có sớm tiến vào bình hành thời không. Cân nhắc đến hai cái thời không tốc độ chảy khác biệt, khó đảm bảo bản thể sẽ không xuất hiện trì hoãn, bị người nhìn ra sơ hở. Mà cái này phân thân sau khi đi vào, lại để cho Aizen tiến đến liền không có vấn đề. Cho nên, hắn hiện tại mới là thời không thác loạn sơ thể nghiệm. Bên này quá khứ một giây, bên kia không sai biệt lắm cũng là một phút đồng hồ thời gian, mặc dù nhưng cái tỷ lệ này đã rất lợi hại khoa trương, nhưng ta trong ấn tượng hẳn là so cái này còn muốn khoa trương mới đúng. Hắn nhưng là nhớ kỹ, lúc trước gặp được Sakura, sai lúc bọn họ bên này đều đi qua gần nửa ngày, Sakura bên kia mới quá khứ vài giây đồng hồ thời gian này tỷ lệ mới gọi không hợp thói thường. Chẳng lẽ nói thời gian tiết điểm kém đến càng xa thời gian lưu tốc tỷ lệ càng lớn. Liền giống như lò xo kéo đến xa nhất thời điểm cũng là tốc độ nhanh nhất thời điểm. Nói như vậy, nếu như chúng ta cái thời không kia thời gian tải. Quán tính, điều khiển vượt qua cái thời không này, tốc độ chạy ngược lại sẽ trở nên so cái thời không này muốn chậm. Cũng chính là hai cái thời không thời gian tải lẫn nhau vượt qua. Soseki thầm nghĩ trong lòng, khó trách lấy trước đó khủng bố như vậy thời gian lưu tốc tỷ lệ. Quảng cáo, hai cái thời không thời gian khoảng cách lại không tính quá lớn. Phát hiện này, để trong lòng của hắn áp lực nhất thời giảm bớt rất nhiều. Nếu như là ban đầu loại kia thời gian lưu tốc lời nói, hắn không có khả năng có bất kỳ chuẩn bị gì thời gian, đến cái thế giới này nhất định phải ngựa không dừng vó gây sự. Hiện ở loại tình huống này, thời gian vẫn tương đối dư giả. Chỉ là, không biết cái thời không này phát triển đến giai đoạn gì. Hơi thích ứng một chút, Soseki liền có thể tự do hành động. Mizuki vui nói, ngươi có thể thời gian thích ứng tốc độ chảy khác biệt. Chỉ là cơ sở nhất động tác, Soseki khẽ lắc đầu, nếu như là chiến đấu lời nói, còn kém rất nhiều. Không thể để cho Aizen phát giác được dị dạng, tại lãnh tụ đại nhân ngươi hoàn toàn thích ứng trước đó, chiến đấu phương diện sự tình liền giao cho ta đi. Mizuki nghiêm mặt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy thực lực ngươi, thực sự có thể ứng đối đại đa số tình hình. Soseki khẽ vuốt cằm, đi thôi, qua cái thời không này Konoha nhìn xem. Konoha trên đường cái, 12-13 tuổi liền có thể siêu việt ảnh giả thiên tài. Chán rộng đầu, ngươi biên cố sự cũng hơi dùng điểm tâm mà. Ino vô tình diễu cợt nói, không có lễ phép Ino heo, ngươi hẳn là gọi ta là sư tỷ mới đúng. Sakura phản kích nói, Ino bĩu môi, ngươi cũng liền so ta sớm bái sư 3 tháng, tứ xá ngũ nhập tương đương không có. Hừ, hai người lạnh hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác sau 5 phút vừa nóng cắt nói chuyện với nhau. Ta nói là thật cái thời không kia sư huynh thật siêu cấp lợi hại. Sakura không cong ngực, Ino tuy nhiên vẫn là không thể nào tin được nhưng cũng không có kiên trì, chỉ là hỏi nói. Loại chuyện này khắp nơi nói lung tung thật không có vấn đề sao? Ta nào có khắp nơi nói lung tung, rõ ràng cũng chỉ theo các ngươi có mấy người nói. Sakura phồng lên miệng chợt thở dài, lại nói cũng đã không gặp được sư huynh, ngươi nói sư, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Mặt đất chấn động, ánh lửa ngút trời, đầy trời khói bụi hạt bụi đem ánh mắt che chắn, khắp nơi đều là người đi đường thất kinh tiếng gào. Chuyện gì xảy ra, Sakura Ino trong lòng căng thẳng, còn đến không kịp qua dò xét đến tột cùng, một đầu loại cực lớn ngô công từ không trung rơi xuống, đem chung quanh phòng ốc áp sập. Đại ngô công lúc lắc thân thể khổng lồ, hướng chung quanh tùy ý phun ra độc dịch bốn phía chạy đến ninja vô pháp tới gần. Thấy thế, Sakura một ngựa đi đầu xông đi lên, Ino tìm cơ hội khống chế lại nó. Thật sự là, làm sao học được và Naruto tên kia một dạng. Ino thở dài, một bên cho chung quanh thụ thương thôn dân tiến hành trị liệu, vừa quan sát chiến đấu. Liền dùng sư huynh dạy ta cải tiến bản quái lực lấy dương độn chakra hoạt hóa thân thể, lại dùng hoạt hóa hậu thân thể đem toàn thân chakra bạo phát đi ra. Cây hoa anh đào xong, Sakura nhảy lên thật cao, nhất quyền vung ra. Gặp một con sâu nhỏ cũng dám đập vào chính mình, đại ngô công phẫn nộ hướng ngao mở ra, hướng Sakura táp tới. Oanh, Sakura nhất quyền đánh vào đại ngô công ngao chi bên trên, đem ngao chi đập nát, lực lượng kinh khủng truyền lại đến ngô công trên thân thể, đưa nó chấn động đến toàn thân nổ bể ra đến. Còn đang chờ đợi thời cơ Ino nhìn trợn mắt hốc mồm, không phải nói để cho nàng tìm cơ hội khống chế lại ngô công sao. Liền liền Sakura chính mình cũng không thể tin được cúi đầu nhìn lấy quả đấm mình. Ta đã trở nên mạnh như vậy. Quảng cáo, Ino lại gần, chua chua hỏi nói. Ngươi thực lực bây giờ so nửa tháng trước đề bạt nhiều như vậy, chẳng lẽ cũng là bởi vì ngươi nói sư huynh. Sakura cười đắc ý, hừ hừ, hiện tại biết sư huynh lợi hại a, nơi nào đó dưới không gian. Nửa người dây dưa băng vải, trong tay chống quải trượng lão giả trước người, 10 cái mang theo động vật mặt nạ ninja quỳ một chân trên đất. Rất tốt, Sunet thời đại liền phải kết thúc ở phía trên huyên náo tán trước khi đi chúng ta liền tiềm phục tại lòng đất. Có ninja nhịn không được hỏi nói. Chúng ta là không phải cũng cần phải qua viện trợ một chút. Coi như Danzo đại nhân trở thành lãnh đạo giả, nhưng Konoha cùng mọi người đều biến mất lời nói, vậy cũng không có chút ý nghĩa nào. Danzo ngữ khí lạnh lùng. Sunet dù sao cũng là trở thành hỏa ảnh nữ nhân, vận dụng ốc sen chi thuật tình huống dưới, là sẽ không toàn quân bị diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, vạn mất cô em các ngươi lui ra đi. Chờ tất cả mọi người rời đi, Danzo mới sắc mặt âm lãnh nói nhỏ nói. Hanzo tên ngu xuẩn kia chết đều lưu lại cho ta cái cục diện rối rắm. Tuy nhiên thời gian có chút xa xưa, nhưng hắn vẫn là nhận ra cái kia tự xưng bên, còn có ở trong thôn làm loạn nữ nhân, cũng là mười mấy năm trước hắn cùng Hanzo mai phục ba cái kia tiểu quỷ bên trong hai cái. Hanzo tên kia bị chết không minh bạch nói không chừng cũng là bị bọn họ cho hại. Nghĩ tới đây, Danzo đem thân thể ẩn núp đến càng sâu. Vì Konoha tương lai, lão phu tuyệt đối không thể đem hữu dụng thân thể hiến cho ra ngoài. Hỏa ảnh cao ốc, Sunet đứng tại bên cửa sổ, nhìn lấy ở trong thôn tàn phá bừa bãi đại hình thông linh thú, còn có thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ mạnh. Cuối cùng vẫn là đến, thở sâu, Sunet cấp tốc hạ đạt chỉ lệnh nói, liên lạc con ếch ngươi đi triệu hồi Naruto, người khác theo ta ra ngoài bảo hộ thôn làng. Cách chương.